Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, lời thật lòng vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng chín. Ta và các ngươi không giống với, ta không nghĩ nhường nàng hận ta muốn cho nàng nhớ được ta hảo, ta muốn cho nàng vĩnh viễn yêu ta, bởi vì ta thật sự hảo yêu nàng, Tô Tử ngươi hiểu chưa? Ta căn bản không nghĩ rời đi bảo bối, Thượng Hiên thanh âm khàn khàn. Hắn bất đắc dĩ che mặt, hắn theo ngọc đũa bàn ngón tay khe hở trung lậu ra mâu quang là như vậy tang thương. Ở chói lọi dưới ánh đèn, ta thậm chí có thể nhìn đến hắn trong mắt một điểm trong suốt. Thượng Hiên là thật động tình, nhưng là lần này sự tình thật sự không có biện pháp. Mặt trên nhân nếu tự mình xuống dưới. Thượng Hiên cũng chỉ có thể đi theo nhân ra đi rồi. Hắn yêu là độc đáo. Hắn mặc dù phải rời khỏi, cũng muốn nhường Vương Quỳnh biết hắn là yêu nàng. Đi, chính là bất đắc dĩ. Nếu ta là Vương Quỳnh, thà rằng vĩnh viễn cô độc, cũng muốn rõ ràng biết chính mình người yêu là yêu chính mình. Bởi vì không có ái tài là thống khổ nhất, ta minh bạch ta thất hồn lạc phách ngồi vào ghế tựa. Tâm thần còn tại hoảng hốt, ta đáy lòng chỗ sâu lo sợ sự tình, rốt cục muốn phát sinh, Vương Quỳnh nàng đã lõm vào. Nếu Thượng Hiên có một ngày tiêu thất, nàng có lẽ cũng sẽ giống ta mất đi tinh toàn thời điểm giống nhau hỏng mất. Ta không muốn nhìn đến nhà ta Vương đại nữ như vậy. Nàng là ta tốt nhất bằng hữu. Hơi chút trầm mặc một lát, ta mị mị ánh mắt, nhìn chằm chằm trên bàn yên mông. Ta trong đầu bỗng nhiên điên cuồng nghĩ tới này kim đan lai lịch. Trong lòng ức chế không được bi ai cùng phẫn nộ. Ngươi ở lấy đến kim đan thời điểm. Chỉ biết chính mình hội đi. Ngươi vẫn là cùng với nàng. Thượng Hiên, người yêu cũng quá ích kỷ thôi. Ngươi lừa chúng ta lâu như vậy. Lừa nàng lâu như vậy. Ngươi lúc trước cho dù là tâm ngoan một điểm. Này cũng không cần như vậy sinh ly tử biệt Tô Tử. Người ta tối hôm nay không phải cho ngươi đi đến chỉ trích. Nếu không cũng sẽ không trước tiên nói cho ngươi này đó. Ngươi tưởng, nếu ta kia ngoan đồ nhi thực có cái gì khổ chung. Ngươi là hy vọng hắn nói cho ngươi đi. Thượng Hiên ánh mắt trở nên uy nghiêm mà lại lợi hại. Lãnh khóc nói, ta ngẩn người, nghe được cùng tinh toàn có liên quan chữ. Trong lòng ức chế không được khổ sở. Nước mắt một chút theo trong hốc mắt chảy ra, ở Thượng Hiên trước mặt khóc, đó là thực xấu hổ, ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nghẹn ngào thật lâu sau, Thượng Hiên có lẽ biết tinh toàn có cái gì khổ chung. Nhưng là tinh toàn thà rằng nhường ta như thế đau lòng cũng không chịu nói. Ta hỏi Thượng Hiên lại có cái gì ý nghĩa đâu, đã minh hôn khế ước đã đứt, hắn không lại là ta trượng phu. Kia về sau liền không thèm nghĩ nữa người này thì tốt rồi. Ta bình tĩnh một chút, tận lực nhường chính mình không xung Thượng Hiên cấp phát giận. Nhưng khẩu khí vẫn là nhịn không được chế nhạo, ngươi nói với ta này đó, có phải hay không tưởng mẫu thiên ngươi đột nhiên tiêu thất? Ta hảo đem ngươi đi về phía nói cho Vương đại nữ. Nhường nàng lượng giải ngươi. Tô Tử, ngươi thực thông minh. Đã biết, liền giúp ta này bạn, ta sẽ nhớ ở trong lòng, Thượng Hiên mày đã ninh thành một cỗ thằng. Trầm giọng nói với ta, hố đầu hưu vong, đừng lãng phí thời gian, ta không sẽ giúp ngươi, ta chậm rãi đứng dậy, mở ra phòng ngủ môn. Tạ ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, nhưng ta sẽ không gạt ta tốt nhất bằng hữu, nhất là loại này giết người không thấy máu nói dối. Ta tuyệt đối không giấu Diemani ta mệt nhọc, ngươi có thể đi rồi, Tô Tử, ngươi không cần khiêu chiến ta nhẫn nại lực. Thượng Hiên ánh mắt trung phiếm hàn quang. Thủ chậm rãi nắm thành nắm tay, trên người nổi lên một tầng sát ý, ta khiêu chiến, ngươi sẽ giết ta sao? Ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có cái gì rất sợ? Y ta đối Vương đại nữ hiểu biết, ngươi hiện tại nói cho nàng lời nói thật. Nàng ngược lại hội càng dễ dàng nhận một ít, nàng, không có ngươi tưởng như vậy yếu ớt, ta lạnh như băng cùng Thượng Hiên đối diện. Thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngươi tưởng giận ta từ sao? Thượng Hiên là thật bị ta tác phong đến. Cả người đều ở run rẩy phát run. Khóe miệng phun ra những lời này thời điểm. Nếp nhăn nhợt nhạt khóe mắt hoạt ra nước mắt. Ngươi coi như phát thiện tâm giúp ta cùng bảo bối. Không được sao, kia một khắc, ta là thật sự bị rung động đến. Nhất giới đại tôn cư nhiên động tình rơi lệ. Hắn cho tới bây giờ đều là một bộ đối bất cứ sự tình gì đều không gọi là bộ dáng. Đã trải qua mấy ngàn năm thương hải tang điền, ta cho rằng như vậy nhân sinh không có nước mắt, nhưng là hắn thật sự khóc, khóc ta đều nhịn không được ngực đau. Thượng Hiên, người đây là không tin ta trong lời nói. Chúng ta đây đánh một cái đổ. Ta cắn môi, lôi kéo Thượng Hiên cổ tay liền đi ra ngoài. Ta muốn hắn biết, nữ nhân sợ nhất không phải phản bội, mà là lừa gạt, chân tướng, đối ta chúng ta mà nói cũng không đáng sợ. Nói dối, mới là giết chết cảm tình hung phạm mần y ta không biết bị ta lôi kéo Thượng Hiên là cái gì trạng. Thái, ta chỉ biết là ta tối hôm nay là gan phì đến nhất định cảnh giới. Lôi kéo quỷ giới đại tôn bắt buộc hắn đi theo chính mình. Bất quá, hắn bước chân thực vững vàng. Không có gì phản kháng liền đi theo ta xuống lầu. Ta gõ một lát môn. Vương Quỳnh mở cửa, nàng vẻ mặt mờ mịt xem ta. Tò mò hỏi, đã trễ thế này có chuyện gì sao? Tinh thuần ánh mắt nhường ta tâm một chút phòng. Kém một chút liền nói không nên lời nói thật đến. Ta ổn định một chút cảm xúc. Nói thẳng nói, Thượng Hiên, có chuyện muốn nói cho ngươi, bảo bối. Trời lạnh phải nhớ thêm quần áo. Ta, Thượng Hiên đứng ở cửa khẩu. Như trước là cái loại này cả lơ phất phơ cười. Các ngươi đừng nói cho ta. Các ngươi hai cái tốt lắm. Muốn nói cho ta chân tướng cái gì? Ta thảo, muốn là như thế này. Tô tử, ta liền đánh gãy ngươi chân chó. Không, là các ngươi chân chó. Hừ. Vương Quỳnh nhìn thoáng qua trên mặt ta nghiêm túc nghiêm cẩn biểu cảm. Lại nhìn thoáng qua Thượng Hiên ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Phỏng chừng là đoán được manh mối. Cố ý cùng chúng ta trước mở một cái vui đùa. Thượng Hiên, chẳng lẽ loại sự tình này, còn muốn ta đại lao nói sao? Ta lạnh giọng nhắc nhở Thượng Hiên. Giờ phút này ta cảm thấy chính mình thật sự là lãnh khốc cực kỳ. Ta đi. Ta chính là đùa, sẽ không là thật đi. Vương Quỳnh biểu cảm có chút xấu hổ, giống như đối ta cùng Thượng Hiên thông dâm sự tình lại tin vài phần. Thượng Hiên thật sự là không trâu bắt chó đi cày, bị ta làm cho không thể không nói. Nhưng ta biết, hắn chịu theo ta xuống dưới, trong lòng cũng đã hạ quyết định. Hắn khổ một trương mặt, thấp giọng nói, bảo bối, ta tiếp qua một đoạn thời gian khả năng muốn đi. Khả năng vĩnh viễn đều không về được, nhưng là, ta là yêu ngươi, Thượng Hiên gắt gao ôm Vương Quỳnh cao gầy thân mình. Cầm dựa vào Vương Quỳnh đao tức bình thường bả vai, trầm thấp nói, ta cắn hạ môi, chậm rãi ngồi trên mặt đất, khóc không thành tiếng, ta là thật sự rất khổ sở, tối nay ta thành một cái bổng đánh nguyên ương người sao? Đến cùng sao lại thế này? Tô tử, ngươi khóc cái gì? Thượng Hiên, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi có phải hay không khi dễ nhà chúng ta Tô công tử? Các ngươi nếu thật sự ở cùng nhau, ta cũng không quái, Vương Quỳnh trong lời nói một nửa. Môi bị Thượng Hiên hung ác đổ, qua thật lâu sau, Vương Quỳnh yên tĩnh, Thượng Hiên tài nhất tự một chút đem chân tướng tất cả đều nói cho nàng. Vương Quỳnh biểu cảm lăng lăng, nàng phản ứng chỉ độn vài giây. Bỗng nhiên liền như vậy dùng sức ôm Thượng Hiên vòng eo. Trắng nõn sườn mặt dựa vào trên ngực Thượng Hiên. Nước mắt rơi như mưa. Thượng Hiên, chúng ta trước tiên hôn kỳ đi. Ta rất nghĩ lập tức gả cho ngươi. OCV by Love Dayo. Hết chương.